Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 17, chăm sóc. Góc truyện audio.com. Vì quá mệt mỏi hoặc do thuốc tiêm quá mạnh, Bạch Tư Vũ ngủ gần đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Hàng mi thật dài đen láy từ từ run nhẹ, chưa quen với ánh sáng xung quanh. Qua một lúc Bạch Tư Vũ mới mở mắt quan sát căn phòng lạ lẫm. Trong lòng hốt hoảng, ngồi dậy nhìn xung quanh. Rồi nhìn qua trang phục trên người cũng đã thay bằng chiếc váy mới. Lúc này có tiếng mở cửa phòng. Bạch Tư Vũ âm thầm lo lắng nhìn ra ngoài. Lục Hạo đi vào bộ dáng thong dong mặc đồ ở nhà. Khác hẳn mọi lần cô gặp anh đều mặc đồ đen tối màu. Hôm nay anh mặc áo thun và quần trắng. Tóc để xuống nhìn rất khác lạ, nhẹ nhàng và vô cùng đẹp mắt. Không hiểu sao Bạch Tư Vũ không thấy sợ hãi mà lại an tâm. Khi biết người cứu mình là anh, vốn rất rõ người đàn ông này còn nguy hiểm gấp mấy lần Bạch Thiền. Nghĩ đến Bạch Thiền, Bạch Tư Vũ lại nghĩ đến chuyện khốn nạn ông ta làm với cô tối qua. Cũng rất may mắn, nhờ có bình hoa ngay tủ. Lúc ấy tình thế quá khẩn cấp, mà Bạch Thiền lại không có ý buông tha cho cô. Đến đường cùng Bạch Tư Vũ mới dùng bình hoa đập mạnh vào đầu ông ta. Bao năm qua cô ngoan ngoãn nhẫn nhịn, vì một ngày nào chưa điều tra rõ một việc liên quan đến chính mình. Cô vẫn chưa thể rời khỏi cần nhà đấy được. Vẫn là Bạch Tư Vũ một đứa con gái nuôi ngoan ngoãn củ trác tư sở và Bạch Thiền. Thấy cô thẫn thờ nhìn mình không biểu lộ thái độ nào. Lục Hạo đi đến ngồi lên giường. Đặt tay lên trán cô. Sao thế? Sốt đến ngốc luôn rồi à? Độ ấm từ tay anh truyền đến. Bạch Tư Vũ mới sực tỉnh. Nhưng không né tránh. Vươn đôi mắt xinh đẹp nhìn anh. Lục Hạo thu tay về. Hạ sốt rồi. Em vào rửa mặt rồi ra ăn cháo. Bạch Tư Vũ nghe lời đến lạ gật đầu. Xuống giường vào phòng tắm rửa mặt vệ sinh một chút. Nhìn mình trong gương. Thần sắc tái nhợt yếu ớt, cô lau mặt, khi đi ra vẫn thấy Lục Hạo ngồi đó chờ cô. Tư Vũ ngồi lên giường, kéo chăn ôm vào lòng. Anh nhìn cô rất bình tĩnh, không vạch trần cô bất cứ chuyện gì. Cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô, dường như biết rất rõ. Cầm chén cháo đặt sẵn trên tủ, hơi nóng vẫn còn lượn lờ. Lục Hạo vừa thổi cháo vừa nhìn cô. Anh hỏi. Em định không cảm ơn tôi đã cứu em à? Thật ra lúc này tâm trạng của Bạch Tư Vũ khá rối bời. Thời gian qua không gặp lại Lục Hạo, lại không ngờ gặp anh trong trường hợp này, không biết có gọi là may mắn hay không nữa. Chẳng hiểu sao lần gặp lại này, Bạch Tư Vũ lại thấy trong lòng có cái gì đó. Một cảm giác không tên, nên cứ thế chỉ biết vươn mắt nhìn anh đến thần thờ từ lúc giờ. Nghe anh hỏi thề, cô đưa tay ra hiệu. Cảm ơn anh, nhìn hành động ra hiệu bằng tay của cô. Lục Hạo cúi đầu thổi cháo. Môi nhếch nhẹ, ăn nào. Anh để muỗng ngay miệng Tư Vũ rồi hắng giọng ra lệnh. Xem cô không khác gì một đứa trẻ. Mà nếu hành động phục vụ phụ nữ đến tận giường của tam gia thế này. Người bên ngoài mà thấy chắc là mắt tròn mắt vẹt hết cả lên. Bạch Tư Vũ đưa tay muốn tự mình ăn. Anh liền đưa chén cháo ra xa. Mày nhíu lại, nghe lời nào. Em còn chưa khỏe hẳn đừng có bướng. Không hiểu sao lúc này Bạch Tư Vũ lại thấy một mảng ấm áp lan vào tận tim. Cô thu tay lại, rất ngoan ngoãn hé miệng. Lục Hạo cũng hơi ngạc nhiên nhưng lại rất hài lòng với việc nghe lời của cô gái nhỏ. Chỉ là nhìn đôi môi trơn bóng tuy còn chút tái nhợt đang ở rất gần mình. Còn hé miệng thấy được đầu lưỡi đỏ hồng làm anh thật ngứa ngáy. Anh rời ánh mắt, trầm ổn đút cháo cho cô. Thật ra trong lòng Bạch Tư Vũ cũng nhộn nhào khó hiểu. Cũng chẳng dám nhìn vào mắt anh. Cúi đầu nhìn vào tấm chăn chẳng rời. Lục Hạo nhìn cái đầu nhỏ cúi gầm lảng tránh. Im lặng đến mức chỉ muốn đè ra mà đánh đòn. Anh đút từng muỗng cho cô gần được nửa chén cháo. Tư Vũ ra hiệu không muốn ăn nữa. Anh cũng không ép. Cũng rõ vì cô đang bệnh. Ăn uống chẳng ngon miệng gì nên cũng không làm khó. Anh lấy thuốc chia ra đưa cho cô. Cùng ly nước, bất giác Bạch Tư Vũ mặt tái đi. Còn lùi người về sau. Lắc đầu nguầy nguẩy. Chỉ cần nhìn sơ cũng rõ cô gái này sợ uống thuốc. Trời ơi! Lục Hạo lớn đến mức này lần đầu chăm một người bệnh. Lại rơi vào trường hợp này. Anh nhẫn nại đưa tay. Nhanh lên, em bao nhiêu tuổi mà còn sợ uống thuốc. Không uống sẽ không hết bệnh. Lại đây, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Cách chương.